Chương 77, hệ dạ không phục. Chương 77, hệ dạ không phục chiêu kiếm này xuất, trong phút chốc phong quyển vận động, thanh thế HUNZV lấy cực, giữa bầu trời bạch vân, xuất hiện một đạo sâu sắc vết rách, một đạo phảng phất xuyên qua cửu tiêu thông thiên kiếm khí đột nhiên bộc phát ra. Sau một khắc, này phảng phất năng lực chặt đứt thiên địa kiếm khí, dĩ nhiên lóe lên một cái, ngưng tụ thành một đạo nho be hóng ánh tia kiếm này, đạo kiếm tia chỉ có dài 3 thước, lóe lên một cái, liền từ đọt mạ ạ nỉm đỉnh đầu thẳng tắp bổ xuống. Chuyện này nguồn sức mạnh này là cái gì vừa nãy đối với Lữ Trác chạm kích còn không có để ý, lúc này gặp lại được loại này đáng sợ công kích, Phật rốt cục hoảng loạn. Trong tay không ngừng mà phát sinh chỉ lệnh, điều khiển to lớn đọt mạ ạ nỉm làm ra phòng ngự tư thái. Ngăn trở, cho ta ngăn trở A Phật phẫn nộ giống to, đọt mạ ạ nỉm cu nở dê dơ tay lên trong hai cái cự kiếm, đột nhiên cản đi tới. Nhưng mà này một đạo hóng ánh kia kiếm, nhưng thế không thể đỡ, dễ như ăn cháo đem hai cái cự kiếm tất cả mà đứt, sau đó theo vừa nãy Lữ Trác chém ra vết nước, lại một lần nữa thâm nhập đánh xuống. Vô thanh vô tức, đọt mạ ạ nỉm thiết giáp đình trệ. Sau một khắc, ở tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt, này đọt mạ ạ nỉm từ ở giữa nước toát, bị Lữ Trác hai kiếm chém thành hai nửa trời ạ, đó là sức mạnh nào là thần sức mạnh? Đây là thần sức mạnh quốc vương bệ hạ dĩ nhiên ở cùng thần linh chiến đấu sao không đúng quốc vương dĩ nhiên mạo phạm vĩ đại thần linh bình dân môn nhìn tình cảnh này, đều là sơ ha y vạn phần, hướng về phía này phiêu trên không trùng, một mặt hờ hững Lữ Trác, dồn dập dưới bái. Nhìn hai kiếm ném lăn to lớn đọt mạ ạ nỉm Lữ Trác, lỉ sản nạ trên mặt lộ ra sùng bái vẻ mặt, trong mắt lập lòe tình tinh rô nở dê như ánh sáng. Lữ Trác ca thật là lợi hại ôi. Mà bên người hế ra. Trong mắt nhưng là lóe qua khiếp sợ cùng nghi hoặc. Này đó là sức mạnh nào na nở dê năng lực rõ ràng cảm giác được, Lữ Trác vừa nãy cũng không có sử dụng mảy may ma lực. Đây là kiếm thuật sức mạnh, là ta nắm giữ sức mạnh một trong ngươi muốn học kiếm sao Lữ Trác từ giữa không trung bay xuống. Nhìn nê ra, cười nhạt, nói rằng, ngươi thập giới thương bị ta làm hỏng đây. Ngươi lai, còn có sức mạnh của hắn có thể sánh ngang phép thuật hệ dạ vẻ mặt đột nhiên có vẻ hơi thất lạc. Dưới cái nhìn của nàng, phép thuật là làm cho nàng sức mạnh ma nhờ me, làm cho nàng có thể thoát khỏi thấp kém nô lệ vận mệnh đồ vật. Vì lẽ đó ở Lữ Trác chặt đứt cũng phong tỏa thế giới, nhuộm ma lực không lại trôi đi sau đó, na nở dê mới hội cam tâm trở thành thần thị vệ. Mà hiện tại, biết được phép thuật thứ này, kỳ thực cũng không có trọng yếu như vậy, tự nhiên sẽ xuất hiện mê man cảm giác. Thấy thế, Lữ Trác cười ha ha, nói, bất kỳ sức mạnh, chỉ cần dùng hảo nó, đi tới đỉnh cao, đều là sức mạnh mạnh nhất. Lời này nói không sai, hầu như bất luận một loại nào sức mạnh. Đi tới cao nhất, đều là chạm đến bản nguyên, thành tựu thanh cấp. Lúc này, Lữ Trác trong cơ thể. Nay cầm cô hắn ma lực ma pháp trận đã rất là ảm đạm rồi. Cảm thấy được sau, Lữ Trác lạnh rên một tiếng, quang ám ma lực đột nhiên bạo phát. Triệt để đem này sợi cầm cố ma lực ma pháp trận vọt thẳng nát tan. Trong nháy mắt này, Lữ Trác kinh hỉ phát hiện, chính mình ma lực dĩ nhiên lại tiến bộ một đoạn phải biết, hắn bây giờ, ma lực đã đạt đến thánh thập đại ma đạo đỉnh cao, tiến thêm một bước nữa, chính là bán thánh. Hoặc là ở thế giới này, gọi là ngụy thâm nguyên cấp. Nguyên bản dưới cái nhìn của hắn, còn cần thời gian mấy năm mới có thể thăng cấp. Hiện tại, phỏng chừng trong vòng 2 năm, liền đầy đủ thành tựu bán thánh rồi cảm nhận được tất cả những thứ này sau, Lữ Trác tâm tình thật tốt. Nhìn từ đọt mạ ạ nỉm mảnh vỡ lý bỏ ra ngoài phật, nói, cái tên nhà ngươi, có hệ giả xin tha cho ngươi, vậy thì miễn ngươi chết đi. Phật trong mắt tràn đầy sợ hãi, run rẩy, không dám nói câu nào. Lữ Trác đã triệt để đem hắn từ lực muốn huân tâm cha nở dê tha y trong đánh xuất đến, hắn biết chính mình mạo phạm chính là thần linh, nghe được Lữ Trác năng lực tha thứ hắn không chết, trong lòng cũng là vi vi vui vẻ. Nói rồi câu nói này sau. Lữ Trác liền không để ý tới hắn, ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh dân chúng, nói, quốc vương Phật không nhìn thần linh, hiện miễn trừ quốc vương chức vị mới quốc vương tạm thời bất định, ẹ đỏ là tạm do hệ tạ lì ạ sọt kẻ nữ vương thống trị. Dứt lời, Lữ Trác trong cơ thể, quang minh ma lực cùng hắc ám ma lực nhộn nhạo lên, ở ma lực tôn lên dưới, phảng phất uy nghiêm thiên thần hạ phàm. Sau một khắc, dân chúng ánh mắt một mảnh dại ra, nhìn ở Lữ Trác ma lực dưới. Toàn bộ bị phá hỏng cực kỳ ngổn ngang vương cung, dĩ nhiên dường như thời gian nghịch chuyển giống như vậy, bắt đầu rồi khôi phục. Đổ nát hòn đá toàn bộ đều bay trở về tại chỗ, Một lát sau, vương cung liền khôi phục nguyên dạng. Thấy cảnh này, Phật mới biết, cái gì mới thật sự là thần linh sức mạnh, biết vậy chẳng làm. Nhìn về phía Lữ Trác ánh mắt, mang theo sâu sắc kính nể. Làm ra một phen thần tích, theo sát lệnh tạ lì ạ sọt kẻ nữ vương liền quay về ẹ đỏ lạt vương quốc ra lệnh. Trong thời gian ngắn, ẹ đỏ lạt vương quốc liền lần nữa khôi phục và ôn hòa an bình. Quốc vương vị trí này, Lữ Trác đang chuẩn bị để cho mì tổ gẳng tới làm, hiện tại liền tạm thời do sọt kẻ thay thống trị. Xa hoa lộng lấy bên trong cung điện, Lữ Trác lặng lặng nằm ở một cái giường lớn trên, chỉ chốc lát sau, Lữ Trác khỏe miệng liền lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Chỉ thấy hế giả nỉ tở tọa kẻ, ăn mặc một thân rộng rãi kỳ mồ hê nổ, một mặt bình thản đi tới bên giường của hắn. Nhẹ nhàng cắn môi mi nhờ, hế giả nhẹ giọng nói, ta đến làm tròn lời hứa. Vẻ mặt của nàng nhìn như hờ hững, kỳ thực nội tâm nhưng thật giống như chấn kinh mai con, trái tim rầm rầm nhanh chóng nhảy. Nói xong câu đó, này bình thản mặt cười trên, hiện ra một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Thấy thế, Lữ Trác cười cợt, nói, ngươi là chân tâm đồng ý tuy nói ngươi là đáp ứng rồi ta, bất quá bởi vì ẹ ạt lên ngươi, ta sẽ không ép buộc ngươi cái gì. Vừa nghe thấy Lữ Trác nhắc tới ẹ ạt lên chính mình, hệ dạ trên mặt đột nhiên hiện ra không tên xấu hổ, hai tay nhẹ nhàng mở ra vạt áo, rộng rãi kỳ mổ hệ nổ hạ xuống, này hoàn mỹ non mềm thân thể mềm mại liền triển hiện tại Lữ Trác trước. Lẽ nào ta liền không sánh được ẹ ạt lên cái kia na nở dê sao lúc này hệ dạ? Phảng phất là có một loại nào đó không phục khiêu chiến trong lòng, kiên trì trước ngực này làm người thèm nhỏ dãi hai vú, mặt cười đường đỏ, thể hiện ra na nở dê mỹ lệ đường cong. Hai cái thế giới hệ dạ, đều là chiến đấu cường giả, thân thể đều là phi thường hoàn mỹ, khắp toàn thân hầu như không có một tia sẹo lồi. Lữ Trác đối với trải nghiệm như thế này đã trải nghiệm không biết bao nhiêu lần, nhưng nhìn thấy này tấm thân thể, như trước là hừng hực dấy lên. Ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm hệ dạ thân thể mềm mại, làm cản trên dưới nhìn quét. Lúc này hệ dạ, không chỉ không tránh né, trái lại tùy ý trương dương bày ra na nở dê mê người phong thái. Từ trên thân thể xem, ngươi cùng na nở dê giống nhau như lúc. Không nhịn được đưa tay ra, Lữ Trác ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua na nở dê này mỹ lệ thân thể mềm mại, không nhịn được thở dài nói.